Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, ở ta BGM trong. Có thể không người nào có thể đánh bại ta, mộng ép sau một hồi, sắc ngẩng đầu, hung hăng nhìn Trình Dạ liếc mắt, lạnh lùng hừ một cái, hừ, xem ta đang sau cuộc so tài thời điểm thế nào đánh bại ngươi. Nói xong, sắc xử lý quần áo, đạp tiểu giày ra, ngẩng đầu mà bước đi về phía võ đài. Trình Dạ nhìn sắc tấm kia cuồng ý dáng vẻ, cười nhún nhún vai, đi theo sắc sau lưng, từ phía sau đài trong lối đi đi về phía võ đài. Trong hai người, sắc lớn nhất nhảy vào đến võ đài, theo một đoạn sục sôi BGM vang lên. Trong giọng nói bắt đầu giới thiệu sắc tin tức cá nhân. David Sắc, đến từ Anh Quốc Hoàng gia học viện chi nhánh trung học. Sử thượng trẻ tuổi nhất thế giới trí nhớ đại sư người đoạt giải. Tằng đạt được một lần thế giới championship hạng nhất. Hơn 10 hạng thế giới người giữ kỷ lục. Nhà nghe được sắc một đống lớn đầu hàm. Hiện trường người xem, mỗi một người đều không khỏi kinh hô thành tiếng. Trẻ tuổi nhất thế giới trí nhớ đại sư, chỉ là danh hiệu này, liền có thể phán định, sắc, tuyệt đối là bọn họ Hoa Quốc đội ở quốc tế cuộc so tài bên trên. Ở trí nhớ loại phương diện, gặp phải lớn nhất đối thủ mạnh mẽ, đối mặt người xem kia hoặc thán phục, hoặc kinh ngạc trong ánh mắt, ngẩng cao lên cằm, dùng bao quát chúng sinh ánh mắt, chậm rãi đi ra, khí thế kia. Phảng phất là thần linh hạ xuống, nhưng là ngay tại Trình Dạ từ phía sau đài lối đi đi ra lúc. Hiện trường sục sôi âm nhạc đột nhiên biến đổi, một bài quen thuộc BGM, ở trên vũ đài vang lên, vô địch là biết bao tịch mịch vô địch là biết bao trống không độc lập ở trong gió rét, tùy ý gió lạnh thổi phất qua tại chính mình dành riêng BGM bên trong. Trình Dạ sửa lại cổ áo một chút, vừa cười vẫy tay, một bên đi tới trên võ đài, kia khí phái, không biết so với sắc mạnh bao nhiêu lần. Hiện trường, các khán giả tiếng hoan hô, như sóng chiều như vậy truyền tới, sắc ngây ngô đứng ở tại chỗ, suy nghĩ hoàn toàn là mộng. Tại sao, hắn BGM, cùng ta không quá giống nhau? Theo lý mà nói, tuyển thủ ra sân BGM, không cũng đều là như thế sao? Sắc có thể nói là tinh thông 8 quốc ngữ nói, trong đó liền bao gồm tiếng Hán. Trình Dạ ra sân BGM ca từ đại biểu ý tứ. Sắc tự nhiên minh, hắn buồn bực là, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Trình Dạ BGM ngang ngược như vậy? Chẳng lẽ hắn là V8? Tiết mục tổ. Trình Dạ là V8, hậu trường, ta hiểu, vì vậy, Trình Dạ liền cho hắn hát một bài, chúng ta không giống nhau. Đầu tiên, hoan nghênh hai vị tuyển thủ đi tới chúng ta trận đấu hiện trường. Chúng ta đều biết, hai vị này tuyển thủ, đều là mỗi người quốc gia học sinh bên trong người xuất sắc. Như vậy hai người kết quả sẽ là ai? Ở sau đó kịch liệt trong tranh tài ai thực lực càng hơn một bậc đây. Ở sau đó trong tranh tài, chúng ta lập tức là có thể thấy, tưởng lão sư mang Trình Dạ cùng sắc hai người mời tới chính mình. Hai bên trái phải, tựa hồ cũng không có phát hiện sắc kia hơi lộ ra không bình thường sắc mặt. Dựa theo thường ngày thói quen, mở miệng nói, tưởng lão sư xoay người hướng về phía màn ảnh lớn. Đầu tiên, chúng ta tới nhìn một chút, hai vị tuyển thủ khiêu chiến hạng mục là cái gì? Màn ảnh lớn bên trên, chậm rãi ngưng tụ ra 4 chữ lớn, bài xì phé đại chiến, bài xì phé đại chiến. Đây chính là hai người khiêu chiến hạng mục tên, khiêu chiến này hạng mục, đơn giản thuần túy, không có bất kỳ loè loẹt đồ vật, duy nhất khảo nghiệm, chỉ có tuyển thủ trí nhớ năng lực. Một bộ bài xì phé, do 54 lá bài xì phé tạo thành. Trận đấu cụ thể quy tắc là như vậy. Trận đấu lúc, ở hai người trên mặt bàn, cũng để một bộ hoàn toàn giống nhau bị đánh loạn, không có bất kỳ quy luật bài xì phé. Hai vị tuyển thủ lẫn nhau báo giờ, quyết định trí nhớ thời gian, nói thí dụ như A, B. Hai vị tuyển thủ khiêu chiến hạng mục này. Hiệp thứ nhất, A trước báo ra một cái thời gian, giả thiết là 30 giây. Như vậy, A, B hai người, ở hiệp này bên trong, dùng cho trí nhớ bài xì phé mặt bài thời gian, chỉ có 30 giây. 30 giây sau, vô luận trí nhớ hoàn thành hoặc là vẫn chưa xong, đều phải muốn dừng lại trí nhớ. Sau đó, hai vị tuyển thủ mang một bộ mới tinh bài xì phé. Căn cứ từ mình trí nhớ, đem xếp hàng thành bộ kia bị đánh loạn bài xì phé thứ tự. Vòng này tiết để lại cho tuyển thủ thời gian chỉ có 5 phút. Sau 5 phút, phân biệt nghiệm chứng hai vị tuyển thủ câu trả lời. Nếu hai vị tuyển thủ câu trả lời cũng chính xác, mỗi người cắt được một phần. Hai vị tuyển thủ cũng sai lầm, hai người đều là không phân. A đáp đúng, B đáp sai. A được 2 phần, B được linh phân. A đáp sai, B đáp đúng. A được linh phân, B được 3 phần. Đơn giản mà nói, mỗi vị tuyển thủ ở mỗi người hiệp bên trong là có quyền quyết định hai người trí nhớ mặt bài thời gian. Thời gian này có thể là 1 giờ, cũng có thể là 1 giây. Tuyển thủ ở mỗi người hiệp phải tận lực bảo đảm chính mình câu trả lời chính xác. Nếu không, một vị khác tuyển thủ nếu là đáp đúng lời nói, gặp nhau đem tỷ số kéo ra 3 phần, mỗi người 3 cái hội họp, tổng cộng 6 cái hiệp. 6 cái hiệp sau khi, phương đó cuối cùng được phân cao, phương đó liền chiến thắng. Đây là một cái đơn thuần khảo nghiệm trí nhớ hạng mục. Xác thân là trẻ tuổi nhất thế giới trí nhớ đại sư, một lần thế giới trí nhớ championship hạng nhất người đoạt giải. Đối với hạng mục này, dĩ nhiên là tràn đầy tự tin, đến khi hắn đối thủ, cái đó kêu Biata không đúng, là cái đó kêu Trình Dạ Gia Hỏa xin lỗi. Sắc căn bản không có khắp nơi trên quốc tế nghe nói qua nhân vật như thế. Cuộc tranh tài này, gọi các người Hoa Quốc đội cái đó Lý Lăng Tiêu đến, ta hoặc sẽ còn hao chút công phu. Về phần Trình Dạ, ha ha ha ha, trước bị cái đó BGM làm cho buồn rầu không được sắc đồng học. Tâm tình lúc này tựa như cùng rẽ mây thấy mặt trời. Nghĩ đến bản thân lập tức là có thể đem Hoa Quốc tuyển thủ đè xuống đất va chạm. Sắc cảm giác, chính mình cả người, cũng trở nên tươi đẹp lên. Giới thiệu xong quy tắc tranh tài, lại đến trước khi so tài nói dọa khâu. Tưởng lão sư cười hỏi hai người. Hai vị, ở trước khi bắt đầu tranh tài, có lời gì muốn đối với đối thủ mình nói sao? Sắc, người trước tới. Sắc đồng học giọng liều lĩnh mà tự tin, ta nhất định sẽ là Anh Quốc đội bắt lại này cực kỳ trọng yếu một ván, thắng được toàn cuộc tranh tài. Tưởng lão sư nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ cười nhạt, giọng bình thản mà tự nhiên, ở ta BGM trong, có thể không người nào có thể đánh bại ta. Nói xong, Trình Dạ liếc về Sắc liếc mắt, ngay trước hắn mặt đánh một cái thanh thúy hưởng chỉ. Vô địch là biết bao tịch mịch, vô địch là biết bao trống không quen thuộc ca từ vang lên lần nữa. Sắc, MMP, có cần hay không như vậy làm nhỉ? Sắc bây giờ không cần hoài nghi, hắn đã 100% khẳng định Trình Dạ người này nhất định ở tiết mục tổ nơi đó sung mãn hội viên. Ừ, bao năm cái loại này, hắn bây giờ đều có đi lên hành hung Trình Dạ một hồi xung động. Được, mời hai vị tuyển thủ ngồi lên chính mình khiêu chiến ghế. Tưởng lão sư một câu nói, khiến Trình Dạ tránh cho bị đánh một trận cục diện. Trình Dạ cùng Sắc hai người cũng làm được chính mình khiêu chiến trên ghế. Ở mỗi người trên mặt bàn đều có 6 bức sụp đổ ở trên bàn, bị hộp ni lon đắp lại bài xì phé. Đồng thời, bên tay trái có chưa khai phong 6 bộ bài xì phé. bên tay phải là dùng để viết khiêu chiến thời gian bài thi bản. P.S. Đêm mai sẽ bù chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.